chị em cùng nhau bỏ chồng. Chương 6, 6, bất ngờ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc này thì Triệu Mẫn Mẫn mới có thể thấy Lâm Sương Sương là một người nôn nóng nói một không nói hai. Cũng có lẽ là cô ấy đã bị Cố Nam Tầm làm cho hoàn toàn thất vọng. Một tuần sau, cô ấy bán hầu hết những căn nhà, xe hơi, đồ trang sức mà Cố Nam Tầm đã tặng. Chỗ của cô thế nào rồi? Sau bữa tối, cô ấy chạy đến hỏi Triệu Mẫn Mẫn. Mấy ngày nay hai chị em đã biến sự thù địch thành tình bạn, bắt tay làm hòa với nhau. Triệu Mẫn Mẫn nhìn qua một chút đồ đạc đang có trong tay. Còn hai căn biệt thự, một ít dây chuyền, mấy cái túi xách, vòng tay các loại nữa. Cô ấy nhíu mày, sao lại chậm quá vậy? Bỏ đi, để tôi hỏi giúp cô. Mối quan hệ của cô ấy trong lĩnh vực này rất rộng. Triệu Mẫn Mẫn gật đầu. Cũng được. Lâm Sương Sương chụp một ít ảnh dây chuyền và túi xách của Triệu Mẫn Mẫn. Lại gọi vài cuộc điện thoại, rất nhanh đã nhận được phản hồi. Túi xách và vòng tay có mấy cái được giá tốt nên tôi cảm thấy có thể bán được. Về phần nhà, buổi chiều sẽ có người đến xem nhà. Nếu có mức giá hợp lý, cô không cần giữ lại. Dòng tiền là quan trọng nhất. Triệu Mẫn Mẫn tiếp tục gật đầu. Được rồi, sợi dây chuyền này chính là sợi dây Cố Tây Châu mua trong buổi đấu giá. Ánh mắt Lâm Sương Sương bị thu hút bởi chiếc vòng cổ bằng ngọc lục bảo. Ừ, muốn bán không? Cái này chắc chắn có thể bán được rất nhiều tiền. Triệu Mẫn Mẫn không phản đối. Bán đi, cô ấy nói chuyện điện thoại xong. Đột nhiên nhìn chằm chằm Triệu Mẫn Mẫn một lúc. Cô làm sao vậy? Triệu Mẫn Mẫn lấy lại tinh thần. Không có gì, Lâm Sương Sương hừ một tiếng. Không phải luyến tiếc Cố Tây Châu đấy chứ? Triệu Mẫn Mẫn không biết trả lời cô ấy như thế nào. Chỉ lắc đầu, cô ấy ngồi xuống, chậm rãi nói. Được rồi, đừng buồn, Cố Tây Châu cũng chỉ cao hơn những người đàn ông khác một chút. Có tiền một chút, còn lại thì không có gì đặc biệt cả. Triệu Mẫn Mẫn, cô có muốn nghe những gì cô đang nói không? Lâm Sương Sương đột nhiên bắt đầu nói. Tôi đã hỏi thăm rõ ràng, Cố Nhược Đồng được Cố phu nhân nhận nuôi lúc 5 tuổi. Xem như là con gái nuôi của Cố gia bọn họ, hai anh em cùng yêu một người phụ nữ, thật sự quá đủ rồi. Nếu không cho ba người bọn họ diễn nhật ký ma cà rồng là được rồi, chỉ là được sinh ra trong môi trường tốt hơn mà thôi. Có cái gì để tự hào chứ? Còn nữa, Cố Nam Tầm thật sự giống như một con chó. Hơn nữa kích thước còn vượt quá tiêu chuẩn nghiêm trọng. Tôi đang lo lắng nếu chia tay anh ta, sau này khi có quan hệ với người tiếp theo, người ta có cảm thấy như đang chèo thuyền trên biển hay không? Triệu Mẫn Mẫn đỡ chán. Chị gái, bình thường chị đều nói chuyện phiếm với người ta như vậy sao? Nếu không cô vẫn nên lạnh lùng một chút đi. Lâm Sương Sương như thế này, Triệu Mẫn Mẫn thực sự không quen. Triệu Mẫn Mẫn chợt cảm thấy nôn nao trong lòng, che miệng lao vào nhà vệ sinh như một viên đạn đại bác. 5 phút sau Triệu Mẫn Mẫn mới ra khỏi nhà vệ sinh. Lâm Sương Sương vẻ mặt nghiêm túc. Cô có thai rồi. Triệu Mẫn Mẫn ngồi xuống sofa, không giấu giếm, im lặng gật đầu. Má, cô ấy nhịn không được phun ra một chữ. Cô định làm gì? Sinh ra hay phá bỏ? Vấn đề này thật ra Triệu Mẫn Mẫn vẫn đang suy nghĩ. Không thể trả lời cô ấy. Cố Tây Châu biết không? Cô ấy tiếp tục hỏi. Triệu Mẫn Mẫn lắc đầu. Lâm Sương Sương im lặng một lúc. Sao cô không nói với anh ta? Vì đứa trẻ, anh ta có thể sẽ cưới cô. Hoặc nói cho Cố phu nhân. Bà ấy nhất định sẽ để Cố Tây Châu cưới cô. Bên tai vang lên những lời Cố Tây Châu nói với Cố Nhược Đồng tối hôm đó. Anh biết anh không có tư cách nói em. Nhược Đồng, hai chúng ta cùng đi thì sao? Vứt bỏ hết tất cả thân phận địa vị. Chỉ có hai chúng ta. Tùy tiện đi một nơi nào đó. Chân trời góc biển đều có thể. cô ấy cố tình tiếp cận anh để trở về nhà họ Trình. Kết hôn, anh chưa bao giờ coi trọng cô ấy. Triệu Mẫn Mẫn ngẩng đầu, lần này giọng điệu vô cùng chắc chắn. Tôi không thể đến Cố gia, cũng không thể tìm Cố Tây Châu nữa. Cách Chương.